Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, không giống Chelsea. Vinh quang lời nói này tại Tây Ban Nha Madrid đương nhiên đưa tới một trận sóng to gió lớn. Bởi vì vinh quang đây quả thực là tại Real Madrid trên vết thương đâm đao. Đem nguyên vốn đã kết vảy vết thương một lần nữa đẩy ra. Lại hướng vết thương máu chảy rầm rề bên trên vung điểm muối. Cây thì là, quả ớt mặt, bột hồ tiêu cái gì? Kia chua thoải mái, đơn giản cũng không nhắc lại. Real Madrid fan bóng đá vốn là nhìn vinh quang khó chịu. Vinh quang vốn là cùng Real Madrid có rất sâu lương tử. Hiện tại hắn chủ động kiếm chuyện chơi. Càng làm cho Real Madrid fan bóng đá đều vỡ tổ. Mà lại lần này Real Madrid fan hâm mộ bóng đá muốn có lực lượng. Mùa giải trước Real Madrid tại đối mặt Manchester City thời điểm. Ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong còn y nguyên bị Barcelona áp chế. Đồng thời tại hiệp một khu vực Derby bên trong bọn hắn đã từng sân khách 0-5 bại bởi Barcelona. Cái này để chính bọn hắn đều có chút không ngẩng đầu được lên. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Mourinho tự hồ đã chứng minh hắn chỗ chấp giáo đội bóng cái thứ hai mùa giải vĩnh viễn đều phải so. Cái thứ nhất mùa giải càng mạnh. Bây giờ tại La Liga, thi đấu vòng tròn đánh 27 vòng. Real Madrid 24 thắng 1 hòa 2 thua. Tích 73 phân. Cao cứ đứng đầu bảng. Mà Barcelona đâu? Mặc dù xếp hạng thứ hai, nhưng tích 63 phân. Rơi ở phía sau trọn vẹn 10 phần. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 11 vòng tình huống dưới. Cái này phân chênh lệch mang ý nghĩa Barcelona đem rất khó nghịch chuyển Real Madrid đoạt giải quán. Quân, dưới tình huống như vậy, Real Madrid fan bóng đá đương nhiên là có lòng tin tại Champions League bên trong tìm Manchester City cùng vinh quang báo thù. Thế là mặc dù tranh tài còn lâu mới có được bắt đầu. Nhưng song phương mắng chiến đã bị vinh quang nhảy dựng lên. Marca báo cùng Aspen báo dài dòng công kích vinh quang không biết lễ phép. Không có phong độ, đồng thời đem nước Anh truyền thông bộ kia sụp đổ luận kế thừa tới. Biểu thị tranh tài như thế dày đặc. Manchester City sớm muộn muốn đem tự mình tìm đường chết. Đối với cái này, nước Anh truyền thông không muốn không sai. Sụp đổ luận là chúng ta sách. Nhưng chúng ta sách chính là trong nước thi đấu vòng tròn sụp đổ. Đây là chúng ta nội chiến. Nội chiến chúng ta đánh như thế nào là chúng ta công việc mình làm. Đến phiên các người đến khoa tay múa chân. Champions League là cái gì? Champions League là ngoại chiến. Manchester City Champions League đánh tốt. Có thể ổn định Premiership cái Champions League danh ngạch. Đây đối với toàn bộ giải ngoại hạng Anh tới nói đều là công việc tốt. Champions League thời điểm, người còn muốn dùng sụp đổ luận đến hát suy Manchester City. Vậy chúng ta tuyệt đối không thể nhịn. Thế là Manchester City còn không chút đây. Nước Anh truyền thông trước hết cùng Tây Ban Nha truyền thông xé đi lên. Mọi người xé phi thường náo nhiệt, đến mức để cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Trận tiếp theo tranh tài chính là cái này hai chi đội bóng quyết đấu. Nhưng kỳ thật cũng không phải là. Manchester City trận tiếp theo tranh tài là Cup FA vòng tứ kết. Manchester City nghênh chiến Stoke City. Trận đấu này, Benitez vẫn không có cử đi toàn bộ chủ lực. Truyền thông mặc dù tại hắc Manchester City, nhưng bọn hắn nói cũng đúng có đạo lý. Thi đấu sự tình như thế dày đặc. Manchester City thể năng dự trữ rất có thể đến cuối cùng sẽ theo không kịp. Cho nên hiện tại muốn phòng ngừa chu đáo. Ngoại trừ trong huấn luyện gia tăng huấn luyện thân thể nội dung cùng huấn luyện lượng bên ngoài. Chính là ở trong trận đấu triệt để thay phiên. Đối Stoke City Cup FA tranh tài. Hắn không có ý định để đội bóng toàn bộ chủ lực bên trên. Cũng không phải nói hắn dự định từ bỏ Cup FA. Mà là hắn cho rằng không cần toàn bộ chủ lực cũng có thể thắng Stoke City. Chỉ cần có nhân vật mấu chốt tại là được rồi. Mà lại trận tiếp theo tranh tài chính là cùng Chelsea thi đấu vòng tròn. Đây là rất trọng yếu tranh tài. Đến lúc đó chủ lực cầu thủ khẳng định là đều muốn ra sân. cuối cùng dựa vào đội hình dự bị xuất chiến Manchester City tại mình sân nhà 2-1 đánh bại Stoke City, đánh nát đối phương muốn báo thù suy nghĩ, đào thải Stoke City về sau. Manchester City xâm nhập cúp FA bán kết, bọn hắn đối thủ chính là Everton. Ngày 22 tháng 3, thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng, Manchester City sân nhà nghênh đón Chelsea. Thi đấu vòng tròn đá 28 vòng, Chelsea hiện tại tích 49 phân, xếp hạng thứ 5, hạng tư chính là tranh tứ cuồng ma Arsenal, bọn hắn là 52 phân. Cho nên nếu như Chelsea nghĩ muốn cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4, bọn hắn nhất định phải thắng được trận đấu này. Tại thi đấu vòng tròn vòng số còn thừa không có mấy tình huống dưới, mỗi một trận đấu 3 phần đối với Chelsea tới nói đều phi thường trọng yếu. Chelsea bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện hoàn toàn chính xác thực không tốt. Bọn hắn tại Champions League bên trong cũng bị đá gập ghềnh. Champions League vòng 1 16 thủ hiệp, Chelsea sân khách khiêu chiến Napoli. Napoli cũng là rất nhiều niên đều không có tham gia qua Champions League. Lần này quay về Champions League bọn hắn lúc đầu không có được xem trọng. Kết quả bọn hắn từ tiểu tổ giết ra. Đối mặt Chelsea thời điểm, không ít người còn cảm thấy Chelsea đây là rút một cái tốt lá thăm. Kết quả hiệp 1, Napoli tại sân nhà 3-1 toàn thắng Chelsea. Trận đấu này thất bại cũng trực tiếp đưa đến Boas tan học. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bại bởi Manchester City về sau, có không ít người đã từng một lần cho rằng Boas tại Stamford Bridge thời gian chấm dứt. Bất quá Abramovich lần này biểu hiện vượt qua tưởng tượng kiên nhẫn. Hắn không có tại lúc ấy kéo rơi Boas. Sự thật chứng minh, mặc dù Abramovich luôn luôn không có chút nào tính nhẫn nại kéo rơi huấn luyện viên trưởng, nhưng lần này hắn ngoài ý muốn có kiên nhẫn ngược lại là sai lầm. Boas xuất lĩnh Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng không có biểu hiện ra cái gì bắn ngược dấu hiệu. Tại Champions League bên trong, bọn hắn còn sân khách bại bởi Napoli. Abramovich lần này rốt cục hiểu được trên người Boas cũng không phải dương phát hiện mình kiên nhẫn thời điểm. Thế là hắn sa thải Boas. Trợ lý huấn luyện viên Di Matteo trở thành đội bóng lâm thời huấn luyện viên trưởng. Di Matteo xuất lĩnh đội bóng về sau, ngay tại sân nhà tới một cái đại nghịch chuyển, 3-1 đánh bại Napoli, đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Tại thêm lúc thi đấu bên trong Chelsea lại vào một cầu, cuối cùng lấy 5-4 tổng số đào thải Napoli, thẳng tiến Champions League bát cường. Tại Champions League bát cường bên trong, Chelsea đối thủ là Benfica, không phải một chi rất mạnh đội bóng. Chelsea rất bình thường có hy vọng lần nữa xâm nhập Champions League tứ cường. Bất quá đồng thời Di Matteo cũng không có ý định từ bỏ trong nước thi đấu vòng tròn. Vạn nhất Champions League bên trong bị đào thải bị loại, còn muốn tham gia Champions League làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới 4 người đứng đầu. Dù sao trận đấu này về sau, cuối tuần bên trong cũng không có Champions League tranh tài, cho nên Chelsea không cần lưu lực. Bọn hắn có thể tại trận đấu này bên trong toàn lực ứng phó. Cho nên Chelsea lấy toàn chủ lực khiêu chiến Manchester City. Hai chi đội bóng hơn nửa hiệp đánh phi thường xoắn xuýt, ai cũng không có dẫn bóng. Nửa chàng sau khi bắt đầu cũng vẫn là như vậy. Chiến đấu rất bình thường kịch liệt. Thẻ vàng đều xuất hiện mấy chương. Nhưng dẫn bóng chính là chậm chạp không tới. Thẳng đến phút thứ 60, hậu vệ trung tâm Cahill tại phạt góc có ích đầu vì Chelsea phá tan Manchester City cầu môn. 1-0. Sân khách tác chiến Chelsea giành trước. Cahill, Chelsea giành trước. Bọn hắn tại sân khách giành trước. Trận đấu này song phương liều đến rất lợi hại. Quá tốt sút gôn cơ hội cơ hồ không có. Nhưng Chelsea bên này lại bắt lấy định vị cầu cơ hội phá khung thành đạt được. Tranh tài còn thừa lại 30 phút. Manchester City nhất định phải thêm chút sức. Nếu không làm không tốt bọn hắn sẽ ở sân nhà bại bởi Chelsea. Allan Hansen nói như vậy là bởi vì Chelsea vào hôm nay trận đấu này mà biểu hiện vô cùng cường ngạnh. Bọn hắn cường ngạnh đối với mệt nhọc Manchester City tới nói đơn giản chính là khắc tinh đồng dạng. Dù sao tại Matuidi sau khi bị thương, Manchester City đám cầu thủ ai cũng không hy vọng mình ở trong trận đấu bị thương nữa. Như thế một là sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích, mà là sẽ để cho mình vắng mặt rất bình thường trọng yếu bao nhiêu tranh tài. Năm nay mùa hè còn có giải Euro, vạn nhất ở thời điểm này bị thương, không tham gia được giải Euro, đó mới là thua thiệt lớn. Coi như không phải châu Âu tuyển thủ quốc gia nhóm, cũng giống vậy muốn tham gia riêng phần mình lục địa World Cup thi dự tuyển. Di Matteo chính là bắt lấy Manchester City cầu thủ loại tâm lý này, mới khiến cho Chelsea ở trong trận đấu vô cùng cường ngạnh. Hắn cường ngạnh cũng thu hoạch kết quả không tệ. 60 phút trước đó, Manchester City một cầu chưa tiến. 60 phút thời điểm chính Chelsea tiến vào cầu. Tại dẫn bóng về sau nếu như Chelsea tiếp tục cường ngạnh như vậy xuống dưới, quả thật có thể để Manchester City đau đầu không thôi. Cho nên tại Chelsea dẫn bóng về sau đi qua dòng dã 10 phút đồng hồ, Manchester City đều còn không có dẫn bóng. Cái này tại Manchester City trong trận đấu là tương đối ít thấy. Manchester City cũng không phải là không có ở trong trận đấu ném qua cầu, hay là ở vào lạc hậu trạng thái. Nhưng là bọn hắn thường thường tại ném cầu về sau rất nhanh liền có thể san đều tỷ số điểm số. 2 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, 6 phút, thật giống như đối phương dẫn bóng sẽ chỉ chọc giận bọn hắn, để bọn hắn tại ném cầu về sau lộ ra càng thêm điên cuồng, biến đến không cách nào ngăn cản. Như hôm nay dạng này, 10 phút đồng hồ trôi qua còn không có san đều tỷ số điểm số, tình huống thật rất bình thường hiếm. Thấy, Chelsea cường ngạnh thức đá Pháp, khiến Manchester City cầu thủ đá bó tay bó chân, phi thường không được tự nhiên, phát huy tự nhiên cũng liền chưa nói tới tốt. Lại 5 phút đồng hồ trôi qua, khoảng cách Manchester City ném cầu đã là sau 15 phút. Nhưng trên trận điểm số vẫn không có phát sinh biến hóa. Vẫn là 0-1. Sân nhà tác chiến Manchester City lạc hậu. Tranh tài đều 7-15 phút. Manchester City vẫn không có thể san đều tỷ số điểm số. Ta cảm thấy trận đấu này Manchester City có thể san đều tỷ số điểm số liền đã rất tốt. Làm không tốt, bọn hắn thua trận đấu này cũng là hoàn toàn có khả năng. Allan Hansen nói, lời này có thể là những cái kia hát suy Manchester City người hiện tại muốn nghe nhất. Nếu như Chelsea có thể đánh bại Manchester City, kết thúc Manchester City đến bây giờ còn tại kéo dài thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Như vậy đáng tiền bại bởi Manchester City lại nhiều lần, hiện tại cũng đều có thể xóa bỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.